Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 803 lão thái thái, 2, sao sẽ làm anh giếng phu nhân từ bỏ bán đấu giá tinh mang toản. Hơn nữa chính mình thiên nhãn còn dò xét không ra tư liệu. Này lão thái thái rốt cuộc là người nào? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn kia lão thái thái. Trên người nàng không có bất luận cái gì sắc bén hơi thở. Sao xem đều như là đầu đường thượng chứng kiến lão thái thái. Chỉ là một đôi mắt có điểm bất đồng. Người bình thường đến nàng loại này tuổi, ánh mắt đều sẽ trở nên có chút vẩn đục tối tăm. Nhưng nàng đôi mắt bất đồng, thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ bộ dáng. Bất quá, cũng không giống Hoắc Văn Hoa như vậy, sắc bén. Ánh mắt nhàn nhạt, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra có bất luận cái gì làm người cảm thấy uy hiếp địa phương. Sadako, ngươi nhận được nàng sao? Dương Tử Mi đẩy một chút Sadako cánh tay, làm nàng quay đầu lại. Simon Sơ Sadako quay đầu lại nhìn kia lão thái thái. Lão thái thái ánh mắt vừa vặn cùng Sadako đối thượng, bất quá lại giống như người xa lạ giống nhau. Ánh mắt không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sadako, liền đem ánh mắt sai khai, tiếp tục định ở kia tinh mang toản thượng. Bất quá, nàng xem tinh mang toản ánh mắt cũng là nhàn nhạt, không có những người khác cái loại này cực nóng cùng yêu thích. Giống như kia cũng bất quá là tầm thường chi vật mà thôi. Cũng không có biện pháp khiến cho nàng nội tâm gợn sóng. Kia nàng vì cái gì phải tốn như vậy giá cao vị chụp được tinh mang toản đâu? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn kia lão thái thái. Không quen biết nàng, Sadako đối Dương Tử Mi nói, không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác, vậy ngươi hỏi một chút anh giếng phu nhân, nàng là ai? Dương Tử Mi đối Sadako nói. Sadako gật gật đầu, xoay mặt hỏi bên cạnh anh giếng phu nhân, phu nhân, vị nào lão thái thái là ai? Anh giếng phu nhân dùng một loại rất kỳ quái biểu tình nhìn nàng. Giống như nàng không quen biết kia lão thái thái là một kiện rất kỳ quái sự tình. Kính Minh tiểu thư, người không quen biết nàng. Sadako lắc đầu, không quen biết. Anh giếng phu nhân ôm hoài nghi biểu tình thật sâu mà nhìn nàng một cái. Sau đó trả lời, ta cũng không quen biết. Nói xong, nàng liền xoay mặt khán đài thượng tinh mang chui. Lúc này, chỉ có cái kia Nhật Bản thương nhân cùng lão thái thái ở cạnh giới. Giới vị đã đến 1.300.000.000. Sadako đem chính mình vừa rồi cùng anh giếng phu nhân đối thoại phiên dịch cấp Dương Tử Mi nghe. Không quen biết, ở cho rằng Sadako là Kính Minh tiểu thư dưới tình huống. Anh giếng phu nhân vẫn như cũ ở nói dối. Này thuyết minh kia lão thái thái địa vị tuyệt đối so với Kính Minh tiểu thư càng thêm không đơn. Giản, 1.5 tỷ, lão thái thái cử bài kêu giới. Toàn trường một mảnh thở hốc vì kinh ngạc tiếng hô. Ngày ấy bổn thương nhân cuối cùng khẽ cắn môi, từ bỏ đấu giá, 1.5 tỷ lần đầu tiên. Còn có hay không vị nào muốn tăng giá? Bán đấu giá sư hưng phấn hỏi. Hoắc Văn Hoa nhìn phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lắc đầu. Nàng nhìn ra, kia lão thái thái là lại cao giới vị đều là muốn đem tinh mang toản chụp được tới. Nàng hiện tại chính là không xu dính túi. Không có khả năng muốn thiếu hạ Hoắc Văn Hoa hơn 1 tỷ, thậm chí 20 mấy trăm triệu nợ nần. Sadako cũng không có lại yêu cầu nàng chụp được tới. 1.5 tỷ lần thứ 2, 1.5 tỷ lần thứ 3. Nếu không còn có người tăng giá nói, Này viên có thần kỳ lực lượng, thật giống như bầu trời ngôi sao rơi xuống giống nhau, tinh mang toàn liền phải về vị kia lão thái. Thái sợ có được nga, bán đấu giá sư vang dội thanh âm ở sẽ thính quanh quẩn. Không có người hừ thanh, bán đấu giá sư trên tay cây búa gõ xuống dưới. 1.5 tỷ, thành giao, toàn trường lại là một trận ồ lên. Dùng các loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía vị kia lão thái thái. Sôi nổi suy đoán kia rốt cuộc là người nào. Như thế nào có thể có như vậy danh tác. Bán đấu giá thành công. Lão thái thái trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Giống như hết thảy đều là ở nàng trong lòng bàn tay. Đương nhiên giống nhau. Sao như vậy không chừng khi mà đổi mới. Hề hề cũng thực bất đắc dĩ. Hề hề ngày thường muốn công tác, muốn mang hài tử, chỉ có thể ở khe hở thời gian gõ chữ. Nhưng vô luận như thế nào, hề hề đều vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày ở 5-6 càng. Thỉnh nhiều hơn thông cảm mani. Hết chương.